Chiến thần biến, chương 407, Thanh Long tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi một người ghé qua ở núi lớn Đại Xuyên trong lúc vận hành Già Lâu La Tâm Kinh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại đồng thời vận hành Dạ Xoa Thiên Tâm Kinh, cả người nhanh nhẹn đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn, chẳng những mau đến mức tận cùng, hơn nữa không có có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Chớ nói người bình thường, coi như là thánh cấp võ giả, đều không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Mỗi khi lực lượng trong cơ thể sắp hao hết thời điểm, Đằng Phi sẽ gặp vận hành lên Ma Hầu La Già Tâm Kinh, từ trong tự nhiên hấp thu lực lượng cường đại, cả người theo hầu ở dưới thiên nhiên cơ hồ tan ra làm một thể, một hít một thở trong lúc phảng phất nắm trong tay khắp cả vùng đất. Đồng thời, ở cực nhanh người đi đường trong quá trình, Đằng Phi cũng không quên tu luyện Khẩn Na La Thiên Tâm Kinh, để vốn là tựu vô cùng cường đại lực lượng tinh thần trở nên càng cường đại hơn. Nhiều năm như vậy, Đằng Phi vẫn kiên trì tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết chung sở hữu tâm kinh, mãi cho đến hắn đột phá thánh cấp không cùng xiềng xiếp thành công đột phá đến vương cấp thời điểm, chỗ tốt mới vừa hoàn toàn thể hiện đi ra. Hôm nay Đằng Phi chỉ cần cước đạp cả vùng đất, lực lượng cũng sẽ không khô kiệt, hắn tựa như trông coi nhất phương sơn thủy núi chủ giống như cùng cả phiến thế giới liền cùng một chỗ, dẫn động cái vũ trụ này chung vĩ đại nhất lực lượng một tự nhiên lực. Tự do đắc tượng gió giống nhau. Chính là đối với lần này lúc Đằng Phi hoàn mỹ nhất thuyết minh, thế cho nên Đằng Phi mặc dù tâm lo Lục Tử Lăng nhóm người an nguy, nhưng vẫn là nhịn không được phát ra trận trận thét dài. Sở trải qua nơi, vạn vật khuất phục, không có có bất kỳ tồn tại có can đảm che ở hắn đi tới trên đường. Cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng ở đây loại tự do trong cảm giác bay nhanh tăng lên. Đằng Phi mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Ám Nguyệt Cấm Địa, hắn muốn trước cùng Hoàng Thiên Lang cùng A Tử ba người hội hợp đến cùng nhau. Đằng Phi một thân ngông nghênh, nhưng lại cũng không tự đại, thần vực đảo có thể ảnh hưởng cả cái thế giới, hiển nhiên hắn bây giờ có thể chống lại đối thủ, mặc dù có chiến tranh ma ngẫu cái này đòn sát thủ, nhưng ai dám cam đoan phía trước vĩnh viễn cũng là một đại đế đang chờ hắn. Lần nữa đi tới Ám Nguyệt Xâm Lâm, Đằng Phi trong lòng tràn đầy cảm khái, lần trước hay là tại này tấm bị thế tục xưng là cấm địa xâm lâm, thực lực vẫn không cường đại, hắn thiếu chút nữa bị hại chết, cũng chính bởi vì sự kiện kia, hắn may mắn gặp được đồng. Mà nay, hắn lần nữa đi tới Ám Nguyệt Cấm Địa, lại cái kia mỹ lệ thiện lương nhưng vô cùng cường đại cô gái, hay không còn có ở tại kia tấm dài khắp bách hoa trong sơn cốc. Đằng Phi khẽ cau mày, đã xem Kiền Đạt Bà Thiên Tâm Kinh tu luyện tới cực cao cảnh giới, hắn đột nhiên nghe thấy được vài cổ rất tinh tường mùi vị. Thi Thi, Thanh Long, còn nữa Hoàng cùng Thiên Lang A Tử. Đằng Phi đôi lông mày nhảy lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không tốt lắm ý niệm trong đầu, xảy ra chuyện gì? Trong lòng nhớ, Đằng Phi dưới chân phát lực hướng phía Ám Nguyệt Xâm Lâm chỗ sâu mau chóng đuổi theo, đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp thét dài. Nhưng ngay sau đó, cực kỳ xa xôi Ám Nguyệt Xâm Lâm chỗ sâu truyền đến mấy tiếng cao vút kêu to, thanh âm kia xuyên thấu tận trời, phảng phất đến từ vạn dặm ở ngoài. Là Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi trực tiếp xác định chủ nhân của thanh âm kia là Hoàng hóa thành bản thể Hỏa Hoàng Điểu sau phát ra tiếng kêu to. Đằng Phi trong lòng không có vui sướng, càng nhiều là lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, đã thành công tấn chức làm đại đế hoàng, như vô chuyện khẩn yếu tuyệt sẽ không dễ dàng hiện ra bản thể cho mình đưa tin. Vạn dặm xa, đối với Đằng Phi mà nói, mặc dù không tính quá xa, nhưng là không gần. Đằng Phi híp mắt khẽ quát một tiếng, một cái màu vàng đại đạo, giống như thải hồng giống như theo chân kéo dài xuống đi ra ngoài, ở trên bầu trời họa xuất một đạo đường vòng cung, thân hướng vô tận phương xa. Cảnh này nếu là gọi nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh tột đỉnh, cho rằng có tiên nhân hàng thế. Đó cũng là Đằng Phi ở bất đắc dĩ, không kịp khác thi triển Bát Bộ Thiên Long Quyết chung thần bí nhất cũng là cường đại nhất thiên trung thiên. Hắn vận dụng liễu không gian lực một bước bước ra chính là mấy trăm dặm xa kia màu vàng đại đạo theo Đằng Phi thân hình đi xa, dần dần biến mất. Đằng Phi cơ hồ trong nháy mắt liền chạy tới Hoàng trước mặt trước, nhưng thật nhiều cũng không nhỏ, cơ hồ đã tiêu hao hết một nửa thể lực. Nhìn thấy Hoàng xem ra vạn năm không thay đổi trong trẻo lạnh lùng nụ cười, Đằng Phi không có bất kỳ hàn huyên, trực tiếp hỏi. Xảy ra chuyện gì, Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi cùng Thanh Long cùng nhau chạy trốn, gặp phải thần vực đảo cường giả đuổi giết, vì thành công chạy ra, bọn họ binh chia làm hai đường, Thanh Long mang theo Lăng Thi Thi trốn hướng Ám Nguyệt Xâm Lâm, Lục Tử Lăng liền một mình một người trốn hướng một phương hướng khác. Hôm nay Thanh Long trọng thương, Lăng Thi Thi an toàn, Lục Tử Lăng không có tin tức, ta đang đợi ngươi. Hoàng nói ba xạo thập phần ngắn gọn cho Đằng Phi giảng thuật một lần chuyện đã trải qua. Nhưng Đằng Phi lại có thể cảm thụ Thanh Long bọn họ dọc theo đường đi sờ kinh nghiệm nguy cơ, có thể làm cho Thanh Long trọng thương, có thể thấy được thần vực đảo phái ra người đã cường đại đến cái tình trạng gì. Hơn nữa, Tử Lăng nàng, tin tức hoàn toàn không có. Tin tức kia, đối với Đằng Phi đả kích vô cùng khổng lồ. Giữa không trung, Đằng Phi thân thể khẽ lung lay hai sáng ngời, cảm nhận được Hoàng ánh mắt ân cần, Đằng Phi miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại, nói. Trước xem Thanh Long, Hoàng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đối với Đằng Phi đánh giá cũng là lần nữa tăng lên một tầng. Ai cũng biết Lục Tử Lăng cùng Đằng Phi quan hệ, cho dù Đằng Phi biểu hiện rất thất thố, nổi giận dưới, trực tiếp yêu cầu đi tìm Lục Tử Lăng, Hoàng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Song Đằng Phi nhưng yêu cầu trước xem Thanh Long, điều này làm cho Hoàng rất là cảm khái. Đi theo hắn cùng cả thiên hạ là địch tựa hồ. Cũng không có gì lớn. Hoàng đi ở phía trước trong lòng nhớ. Đằng Phi, ngươi rốt cuộc đã tới. Lăng Thi Thi vừa nhìn thấy Đằng Phi, nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nhào tới Đằng Phi trong ngực, lên tiếng khóc lớn nói. Ngươi nhất định phải đem Tử Lăng tỷ tỷ tìm trở về, nàng. Nàng là vì ta, mới làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Ô, Đằng Phi ôm lấy Lăng Thi Thi thân thể mềm mại, cảm nhận được Lăng Thi Thi trong lòng bi thương, vỗ vỗ Lăng Thi Thi bối, rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định nói. Yên tâm đi ta tới, tựu chuyện gì cũng không có, ngươi chịu khổ, nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống, tương lai vẫn có rất nhiều chiến đấu, đang chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Đằng Phi tựu giống như nhìn thấy người tâm phúc giống như ôm Đằng Phi, Lăng Thi Thi cảm giác vô cùng an toàn, phảng phất chỉ cần ở bên cạnh hắn, này trên đời này, tựu không có gì giải quyết không được chuyện. A Tử ở một bên khẽ bĩu môi, quyến rũ trong con ngươi hiện lên vẻ không biết là hâm mộ hay là ghen tị với quang mang, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lâm vào bể tình loài người, quả nhiên đều là ngu xuẩn. Hoàng đứng ở A Tử bên người, nhàn nhạt nhìn nàng một cách nói. Ngươi tâm thần không yên. Người mới tâm thần không yên, ta không có. A Tử lên tiếng phản bác nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Lăng Thi Thi đoạn đường này kinh nghiệm quá nhiều nguy cơ cùng đau khổ, cho dù đến rồi Ám Nguyệt cấm địa ở không Đằng Phi lúc trước cũng không cách nào làm cho mình bình tĩnh trở lại. Vì vậy, ở Đằng Phi hoài bão trong, rất nhanh khóc đã ngủ. Đằng Phi cẩn thận đem Lăng Thi Thi ôm đến trên giường, đắp chăn cho nàng, theo sau xoay người, nhìn Hoàng nói. Thanh Long đi ở bên trong. Hoàng đem Đằng Phi dẫn tới bên trong, đây là một con thâm thúy sơn động, vốn là A Tử chỗ tu luyện, bởi vì năm xưa đi qua thế giới loài người, bên trong trang sức cùng nhân loại gian phòng không có quá lớn khác nhau. Thanh Long lão tổ đã tỉnh lại, chẳng qua là vẫn rất suy yếu, nhìn thấy Đằng Phi thay đổi đi qua rầm rĩ thập phần mất mát nói. Tiểu tử thật xin lỗi, ta không có thể đem Lục Tử Lăng cùng nhau mang về, ta có chút. Không mặt mũi gặp, Đằng Phi lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười. Thanh Long, này không giống như là ngươi a, ta cũng biết ngươi đã tận lực có thể đem Thi Thi dây nịt an toàn trở lại, ta cảm tạ ngươi vẫn không còn kịp nữa, thế nào có trách ngươi. Không, chuyện này, đúng là lỗi của ta, nếu như không là nguyên nhân của ta, các nàng hai người nhiều nhất bị thần vực đảo khống chế lại, nhưng sẽ không phát sinh nguy hiểm. Thanh Long rất là xuống thấp, vành mắt ửng đỏ. Hơn nữa, con chồn nhỏ đã chết, thằng ngốc này dưa, vì cứu ta, hy sinh mình, con mẹ nó cũng là ma thú a, ma thú nên thù trước tiên nghĩ của mình, nó thế nào ngu như vậy đi. Đi theo tiến vào Hoàng cùng A Tử cùng với Thiên Lang lẫn liếc nhau một cái, trong mắt cũng hiện lên vẻ ảm nhiên, kia chỉ con chồn nhỏ, bọn họ tất cả đều là gặp qua, nguyên gốc thẳng theo ở đây vị đại năng bên người, mặc dù bản thân cũng không còn dư lại bao nhiêu thọ nguyên, nhưng vì Thanh Long lão tổ hy sinh tánh mạng, nhưng thì không cách nào che giấu đích sự thật. Vô luận người vẫn là ma thú, có thể sống một ngày, ai có muốn đi chết. Đằng Phi hơi ngẩn ra, nghĩ kia chỉ con chồn nhỏ đáng yêu bộ dạng, nghĩ bọn họ đi Trung Châu dọc theo đường đi, con chồn nhỏ vì tranh thủ thỉnh thoảng đi ra hóng mát quyền lực cùng Thanh Long cãi nhau ầm ĩ tràng diện, thần sắc cũng không khỏi trở nên ảm đạm xuống tới. Nhìn Thanh Long lão tổ lộ ra chưa bao giờ có xuống thấp cùng yếu ớt, Đằng Phi biết chuyện này nếu như không có thể giải quyết dụng, chắc chắn trở thành Thanh Long một cái khúc mắc, thậm chí có phá Thanh Long tương lai. Hít sâu một hơi, mới lên tiếng, con chồn nhỏ liều chết cứu ngươi, cũng không phải là muốn ngươi thấp như vậy Lạc Thanh Long, nhưng thật ra con chồn nhỏ vẫn cùng tồn tại, ngươi hiện tại cuộc cũng không phải là chỉ vì một mình ngươi cuộc, ta tin tưởng con chồn nhỏ làm như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể trở nên cường đại hơn, làm nó báo thù, sau đó dùng nó đế vương thân thể, đi hướng càng cao điên phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nó đế vương thân thể, đi hướng càng cao điên phong. Thanh Long có chút mê ly, ánh mắt dần dần lộ ra tia sáng, lẩm bẩm nói. Là thế này phải không? Là, nếu như ngươi tiếp tục thấp như vậy chìm xuống, chẳng khác nào cô phụ con chồn nhỏ một phen tâm tư. Đằng Phi nói, ta muốn làm con chồn nhỏ báo thù, ta muốn trở thành đại đế, ta muốn để thần vực đảo đám người kia cha, làm nó chôn cùng. Một lúc lâu thanh long trong cổ họng phát ra cuồn cuộn rít gào, nó từ trên giường nhảy xuống, chẳng bao giờ chảy qua nước mắt thanh long, rơi lệ đầy mặt nắm quả đấm, khàn cả giọng giống giận. Hoàng cùng thiên lang A Tử cũng bị thanh long nhận thấy nhuộm, đồng thời nhìn về phía đằng phi trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Nhân loại chính là so sánh với ma thú thông minh. Thanh long dọc theo con đường này điên cuồng chiến đấu, chém giết, mặc dù bởi vì con chồn nhỏ chết đi mà tâm tình xuống thấp, nhưng giải khai cái này khúc mắc sau, phen này ma luyện mang tới tốt lắm nơi, lập tức thể hiện đi ra, phát tiết ra lửa giận trong lòng sau, đã sớm nên xông phá vương cấp gông cùm xiềng xiếc thanh long, trực tiếp tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Một ngày sau khi trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra tảng lớn kiếp vân. Tia sắc như mực, kia to như núi, bốc lên cổn động, nổi lên, tích lũy, cả ám nguyệt xâm lâm bầu trời, lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Khắp ám nguyệt xâm lâm chung sở hữu hung cầm mãnh thú, tất cả đều cảm nhận được một cổ không khỏi nguy cơ, rối rít ngủ đông, không dám lên tiếng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.